Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, trong thành chủ phủ lục đục với nhau. Ánh chiều ánh tà dương phía dưới. Hai con khoái mã cực nhanh tại Kiến Long thành trên đường phố phi nước đại. May ra bởi vì chiến tranh cùng trạng vạng tối duyên cớ, người đi trên đường cũng không phải là rất nhiều. Này mới khiến Trầm Phong cái này còn không có qua thực tập kỳ đường cái sát thủ may mắn an toàn đến Kiến Long thành. Phủ thành chủ ánh chiều thông qua tây trên tường cửa gỗ chiếu vào, tuy nhiên như cũ cho người ta một loại nóng bức vị đạo, nhưng lại đã không có buổi trưa loại kia chướng mắt cùng nóng rực. Thân đồ Nguyên Võ chắp tay sau lưng, tại một gian trong đại sảnh đi qua đi lại, mày nhíu lại đến giống như vừa mới ra nồi bánh quay trèo. Đại sảnh một chỗ trên đất trống, trưng bày một trương to lớn bàn gỗ. Trên bàn gỗ thì là một bức Kiến Long thành xung quanh vô cùng tường tận địa đồ. Kiến Long thành đoàn cố vấn nhóm có cầm lấy giấy bút, ở một bên họa đến vẽ đi, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài. Có người thì trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là theo bọn họ mặt mũi tràn đầy tiều tụy trên mặt, nhìn ra được giống như mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi đồng dạng, gần như sắp muốn hao tổn tận sinh mệnh của mình. Thành chủ đại nhân, còn tiếp tục cầu viện a? Vô luận như thế nào, đây đều là một trận tình thế chắc chắn phải chết. Tống Thư Văn cau mày, bởi vì miệng khô nứt cùng vị trí hiểm yếu đau đớn, làm thanh âm của hắn tràn đầy khàn giọng. Cái này Tống tiên sinh không cần lo lắng, cầu viện sự tình, ta một mực phái người đang làm. Vấn đề là địch quân vây thành phát sinh đột nhiên như vậy, Kiến Long thành xung quanh căn bản không có khả năng điều động binh lực, cho nên phương diện này hy vọng không lớn. Gặp Tống Thư Văn nói như vậy, thân đồ Nguyên Võ khoát tay nói ra, đích thật là một trận tình thế chắc chắn phải chết. Bây giờ có thể tố, chỉ có thể làm tốt phòng ngự, phòng ngừa bị địch quân công phá cổng thành. Ai cũng không biết đồi tướng quân cùng lâm tướng quân bọn họ phải chăng kiên trì được a? Trang Bác Dụ nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra, thực sự không được, dứt khoát trực tiếp xuất lĩnh toàn quân ra khỏi thành đối địch, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Như thế, cho dù là tử, mọi người cũng chết có ý nghĩa. Quản Tinh Hà nhíu mày cắn răng nói ra, ai, như thế, khí khái ngược lại là có, chỉ là không còn có bất kỳ đường lui nào. Thân đồ Nguyên Võ ngơ ngác nhìn qua treo ở ngoài cửa sổ cái kia vòng như máu chiều tà, thì thào nói, báo, theo âm thanh vang lên, chỉ thấy một tên truyền lệnh binh lính vội vã từ bên ngoài chạy vào. Mới vừa vào cửa hãm, liền hướng thân đồ Nguyên Võ khom người thi lễ, Phong chữ doanh, cửu đại hải mang Trầm Phong thẩm đại nhân đến đây cầu kiến. Trầm Phong, ha ha, cuối cùng là đến rồi. Thân đồ Nguyên Võ cười cười, nếp nhăn trên mặt dần dần giãn ra. Hắn nhìn thoáng qua toàn đều nhìn chính mình đoàn cố vấn, lắc đầu cười nói, cái này Trầm Phong, chậc chậc, đây chính là có thụ thánh ân a. Ha ha, để bọn hắn vào đi. Gặp truyền lệnh binh lính rời đi, thân đồ Nguyên Võ đối mọi người cười nói, tốt, để cho chúng ta thay đổi đề tài. Tốt tốt mở mang kiến thức một chút cái này để lỗ tai ta đều nghe ra vết chai nhân vật. Đến cùng có cái gì tài hoa? Các vị tiên sinh có thể chú ý đi. Hắn cái này là lần đầu tiên tới. Mấy người các ngươi a, nói chuyện nhưng muốn kiềm chế một chút. Nhà người ta một cái không đúng, các ngươi thì cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt tìm người phiền phức. Người trẻ tuổi, chúng ta liền phải nhiều cổ vũ, cho thêm cơ hội. Chỉ có dạng này, chúng ta Kiến Long thành mới có thể có đến càng nhiều nhân tài. Lão Phu nói câu có ít người không quá thích nghe. Nếu như đem Kiến Long thành hy vọng ký thác vào những cái kia giống như gỗ mục gia tộc thế lực trên thân, hừ, lấy bọn họ tham lam, cái này Kiến Long thành sớm muộn đến dân chúng lầm than. Khó khăn thưa thớt, ha ha. Thành chủ đại nhân lời ấy mặc dù có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, bất quá có chút quá kích cùng nghiêm trọng. Những gia tộc kia thế lực lại tham lam, Chẳng lẽ Kiến Long Thành không là chính hắn nhà? Nếu quả thật muốn đem Bách Tính dày vò khổ không thể tả, chẳng lẽ bọn họ liền có thể đạt được tốt? Ha ha ha ha, trăm năm đại tộc, tuy nhiên có đã triệt để suy tàn, nhưng vẫn còn có chút người hiểu chuyện. Độc giả cao tuổi Trang Bác dụ tay vuốt râu dài, cười nghênh hợp nói. Không, Trang tiên sinh lời này học sinh có chút không dám gật bừa. Những năm gần đây, người có thể thấy được những gia tộc này đi qua thiện làm qua tốt. Làm loại hành vi này dần dần biến thành thói quen cùng tính cách. Tất nhiên sẽ làm ra càng thêm ra hơn ô sự tình. Thành chủ đại nhân nói tới, hoàn toàn chính xác không thể không đề phòng. Quản Tinh Hà trực tiếp khoát tay chen vào nói, biểu đạt chính mình đối thân đồ nguyên võ chống đỡ. Ha ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, xem ra quản tiên sinh còn là không bỏ xuống được chính mình xuất thân bần hàn tự ti. Ngươi dạng này sao được, tổng không thể mọi chuyện khắp nơi đều muốn nhằm vào đại tộc a. Phải biết, Kiến Long Thành những thứ này đại tộc tài phú chung vào một chỗ, đầy đủ bù đắp được gần phân nửa đế quốc. Trang Bác dụ mang theo nồng đậm khinh bỉ nói ra, có chuyện không biết mọi người có nghe nói không? Lần trước chúng ta đàm luận Trầm Phong sự tình, ngày thứ hai đều bị truyền ra đến bên ngoài. Sau đó các đại gia tộc cùng thế lực ào ào phái ra số lớn nhân mã đi Trầm phủ cướp bóc bí phương. Giáp Cốc cũng thế đột nhiên xen vào một câu, trên phố truyền ngôn mà thôi, không đủ để tin. Kẹp Cốc tiên sinh thật đúng là thanh nhàn, lại có hư không nghe những lời đồn kia. Long Thành nghiệp theo góc độ nào đó tới nói, xem như Trang Bác dụ nửa một học sinh, cho nên tại bình thường vô luận sự tình gì đều một mực yên lặng ủng hộ Trang tiên sinh quan điểm. Bây giờ gặp Giáp Cốc cũng thế cầm lấy cớ này đến ám chỉ Trang tiên sinh ngôn luận có vấn đề, liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Ha ha ha ha, ta Giáp Cốc này một ít nội tình đều bị Long tiên sinh cấp tịch thu cái úp sấp. Bất quá, cái này cũng không nên trách ta à. Thành chủ đại nhân có thể làm chứng. Bởi vì ta đi tìm những cái kia cao nhân bái sư thời điểm, người ta đều không thu ta. Ta không thể làm gì khác hơn là không có chuyện tại trên phố tản bộ, nghe chút lời đàm tiếu mà. Ta nếu là có Long tiên sinh loại kia bái sư bản lĩnh, ta chắc chắn sẽ không có thời gian tố loại chuyện nhàm chán này. Vô luận sự tình gì, chỉ cần hỏi một chút lão sư liền tốt. Người nào có cái nào nhàn công phu đi suy nghĩ a? Gặp Long Thành nghiệp kêu hung mãnh như vậy, Giáp Cốc cũng thế cũng không chút nào yếu thế, trực tiếp một trận kẹp thương đeo gậy cười nói, kỳ thật nếu như Kẹp Cốc tiên sinh thật nghĩ bái sư, chàng mỗ ngược lại là có thể làm dẫn tiến. Ôi, chàng tiên sinh ngươi có thể tha cho ta đi, thì ta cái này số tuổi, bái sư, bái đường đều không được đi. Ha ha ha ha, bái đường, Giáp Cốc cũng thế. Ngươi tuy nhiên không có bái đường, nhưng ngươi nhập động phòng số lần, thế nhưng là không ít a. Ha ha ha ha, còn được hay không a ngươi? Đúng đấy, muốn không ngày mai ta để gã sai vặt đem nhà ta cái nào căn nhi hồ tiên đưa cho ngươi. Giáp Cốc, ngươi không đề cập tới ta còn quên, ngươi lần trước để cho ta tìm cái kia chuyên trị bất lực phương thuốc cổ truyền, ta còn thực sự cấp tìm được. Các loại tối về đi, ta để quản gia đưa cho ngươi. Bất quá Công Dương tiên sinh nếu quả thật cho ngươi hồ tiên, ngươi thì thu, trở về cần phải ngược lại là. Ngay tại một đám người nói chuyện phiếm đánh cái giấm thời điểm, Quản Tinh Hà chậm rãi nhắm mắt lại. Mục đích hắn làm như vậy có hai cái. Đệ nhất chính là mức độ lớn nhất khôi phục tự thân tinh lực. Cái thứ hai là quen thuộc người khác đang giảng giải loại này đề tài thời điểm, trực tiếp lựa chọn tránh đi hoặc trầm mặc. Người có thể nói hắn không hiểu câu thông hoặc là không hiểu tình thú, thậm chí là không hiểu đoàn kết. Nhưng vô luận như thế nào bình luận, Quản Tinh Hà vẫn như cũ là Quản Tinh Hà. Tuy nhiên năng lực cũng không phải là quá lớn, nhưng làm việc lại rất nghiêm túc, lại không thích đàm luận loại này phong hoa tiết nguyệt. Xuất thân bần hàn khổ hạnh tăng hoặc chính nhân quân tử, thân đồ nguyên võ vẫn như cũ đứng ở cửa sổ, đưa lưng về phía một đám nói đùa đoàn cố vấn. Tâm Lý không khỏi ai thán một tiếng, dạng này Cố Vấn thật có thể đem Kiến Long Thành cứu sống. Đến mức Giáp Cốc cũng thế, phải chăng bất lực, là có hay không có tìm kiếm bí phương? Hắn không biết, hắn chỉ biết là, tại Trang Bác Dụ sau lưng, đồng dạng có cái rắc rối quan hệ phức tạp lưới. Trang Bác Dụ tại mạng lưới quan hệ ở bên trong lấy được lợi ích thực tế, nhưng cũng bị vững vàng trói buộc trong đó. Mặt khác, làm thành chủ, hắn đồng dạng có con đường tin tức của mình. Cho nên, hắn biết bệ hạ ý chỉ tiết lộ là thật. Các đại gia tộc vây công Trầm Phủ là thật. Trầm Phong trái lại trực tiếp tại Kiến Long Thành bên trong từng nhà diệt đi những gia tộc này. Cũng đồng dạng là thật. Đây mới là hắn thật chính muốn gặp được Trầm Phong. Tốt nhất có thể đem biến thành của mình quan trọng. Dù sao, trăm năm đại tộc tồn tại thời gian quá dài. Dài đến cơ hồ rất nhiều người quên đi Kiến Long Thành còn có thành chủ tồn tại sự tình. Dài đến đủ để ảnh hưởng thành chủ phát ra bất kỳ quyết định gì. Hừ, ta lại kích bất công. Ta có ý nhằm vào các đại gia tộc. Lại không thu thập bọn họ. Chỉ sợ Kiến Long Thành thành chủ vị trí đều bị bọn họ cướp đi. Đại tộc tại địa phương khác ảnh hưởng tốt xấu không liên quan gì đến ta. Nhưng bây giờ ta thân đồ nguyên võ đều sắp biến thành trong tay bọn họ khôi lỗi. Cái này khiến ta làm sao dễ dàng tha thứ. Hừ, dày vò đi. Các loại chiến sự thoáng qua một cái. Ta sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Trang Bác Dụ a, Trang Bác Dụ. Người đầy cũng là khí tiết tuổi già khó giữ được a. Lúc này, thân đồ nguyên võ sắc mặt. Tại sao cùng một luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới. Lộ ra đến vô cùng âm lệ cùng dữ tợn. Thế mà, làm hắn say người, liền vẫn như cũ là một bộ ý cười yến yến dáng vẻ. Mở miệng trêu ghẹo nói. Ha ha, Kẹp Cốc tiên sinh, bọn họ nói đều là thật sao? Ha ha ha ha, xem ra ngươi cái này hoa lão đầu mỹ danh là hái không rơi đi. Đối với mọi người giễu cợt, Giáp Cốc cũng thế cũng không có sinh khí. Đồng dạng mặt mũi hớn hở nói ra, cái này sao, cũng là lão hủ yêu thích mà thôi, tựa như Trang tiên sinh thích đọc sách một dạng, đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình, tính không được cái gì. Thôi đi, Kẹp Cốc tiên sinh, người cũng đừng hướng trên mặt mình rát vàng, người cầm hành vi của ngươi cùng Trang tiên sinh đọc sách so sánh. Người quên là ai tháng trước bị người trượng phu vây lại trong phòng. Một trận mãnh liệt đánh. Còn có vừa qua hết năm thời điểm. Là ai cuống cuồng leo tường. Kết quả hơi kém đem xương cốt ngã xếp. Loại chuyện này. Hứng thú có thể. Yêu thích cũng được. Người nói Kiến Long Thành nhiều như vậy thanh lâu ngươi không đi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác một có thời gian. Liền đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm thông đồng người ta đại cô nương tiểu tức phụ đâu. Cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Cho nên, người cũng đừng dùng cái này dơ bẩn Trang tiên sinh danh dự. Long Thành nghiệp gặp Giáp Cốc cũng. Thế như cũ đem Trang tiên sinh liên quan đến nhau. Liền không khách khí chút nào nói ra. Ồ, ta sự tình Long tiên sinh vậy mà biết đến cặn kẽ như vậy a? Chẳng lẽ lại ngươi một mực tại âm thầm sùng bái ta sao? Không phải nói ngươi là Trang tiên sinh học sinh sao? Làm sao đột nhiên có thay đổi địa vị suy nghĩ? Ta nói cho ngươi a, cái này cũng không tốt. Trang tiên sinh đối ngươi tốt như vậy, làm sao có thể nói đi là đi đâu? Dạng này không chỉ có tổn hại ngươi danh dự của mình, cũng sẽ ảnh hưởng đến ta cùng Trang tiên sinh giao tình. Cho nên a, ngươi vẫn là chân thật tố Trang tiên sinh học sinh, tranh thủ sớm ngày trở nên nổi bật mới là chính đạo. Giáp Cốc cũng thế, mặc dù không có nói rõ, nhưng người ở chỗ này đều nghe được bất mãn của hắn. Chỉ là không biết Giáp Cốc cũng thế là cố tình hay là vô tình. Tóm lại tại hắn sau khi nói xong, trong lòng mọi người tất cả đều hơi hồi hộp một chút. Trang Bác Dụ ở trong tối tra mỗi người kỹ càng nội tình. Nghe ý tứ này, loại hành vi này đã tiến hành thời gian không ngắn. Hắn đến cùng muốn làm gì đâu? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.